Một bảng lớn trên bức tranh vẫn lộ ra từ phía sau thân thể gầy gò của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net